Đỉnh cấp tông sư, chương 680, vận chuyển thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có đọc được dòng giới thiệu về tinh thể đá sữa trong sách cổ đó là thứ vô cùng tốt. Huống hồ chiếc chuông ở trước mặt lớn như này, không biết dùng bao nhiêu tinh thể đá sữa đây. Hấp thụ luyện hóa hết chiếc chuông có tinh thể đá sữa trước mặt anh đi, nó có lợi lắm đó. Không chỉ vậy, đợi sau khi anh hấp thụ xong thì còn có một niềm vui bất ngờ đang đợi anh nữa, thiên nữ tạo hóa tùy ý nói, sau đó lại chìm vào giấc ngủ. Sau đó, Tô Minh bắt đầu hấp thụ, lúc này anh chỉ cảm thấy có nguồn sức mạnh dồi dào đang sục sôi trong người mình. Sức mạnh quá lớn, kho tàng huyết mạch cũng đã được sử dụng. Sau khi hấp thụ xong, Tô Minh không dùng sức mạnh của tinh thể đá sữa để đột phá. Bởi vì như vậy thì sức mạnh của mình sẽ không chắc chắn, mà đột phá thì còn gây hại cho bản thân. Tô Minh cố kìm nén tâm thái muốn đột phá của mình, cố gắng vận chuyển lượng lớn sức mạnh của tinh thể đá sữa vào trong cơ thể mình. Nếu đã không muốn đột phá thì dùng để nuôi dưỡng cơ thể mình vậy. Thời gian dần trôi qua, Tô Minh chỉ cảm thấy từng tế bào máu thịt trong cơ thể mình được tổ hợp lại. Mặc dù rất đau, nhưng sau nỗi đau đó đổi lại là sự kiên cố, dồi dào năng lượng. Cảm giác đau đớn sống không bằng chết dày vò anh chừng một ngày. Cuối cùng, Tô Minh cũng hấp thụ được hoàn toàn tinh thể đá sữa. Cơ thể anh toát ra ánh sáng lấp lánh khiến người khác chấn động. Hì hì, sức mạnh lại tăng lên gấp 3 rồi. Sức mạnh thuần túy cũng tăng lên nhiều. Nếu như hiện giờ mình khởi động kho tàng huyết mạch thì chẳng phải sức mạnh thuần túy sẽ lên đến 13 triệu kg sao? Tô Minh rất phấn khích bởi thu hoạch quá lớn. Chỉ nói riêng việc sức mạnh bản thân tăng lên gấp 3, vậy đã là khủng khiếp lắm rồi. Hiện giờ lại tăng lên tiếp thì đúng là khiến người khác khiếp sợ. Tô Minh đoán, với sức mạnh này, nếu như mình đứng tại chỗ mà một tu giả võ đạo ở cảnh giới bán bộ thông thiên tấn công, chỉ cần đối phương không lấy ra thần binh ở bán bộ chân khí thậm chí là chân khí thật thì sẽ không làm rách da hay làm tổn thương mình được. Sức mạnh này chỉ được diễn tả bằng hai chữ kinh khủng mà thôi. Chứ đừng nói đến sức mạnh thuần túy 13 triệu kg. Tu giả võ đạo ở cảnh giới thông thiên hậu kỳ thậm chí là đỉnh phong kỳ liệu có được sức mạnh này không? Không chắc, đừng chỉ mải kích động phấn khích thế, cảm nhận xem huyết mạch của mình có gì thay đổi không, thiên nữ tạo hóa lại xuất hiện, nói. Tô Minh ngây người ra, sau đó làm theo như vậy. Anh tĩnh tâm cảm nhận, đến một tiếng sau, chuông thiên địa huyền hoàng, Tô Minh đột nhiên mở mắt ra, có chút đờ đẫn. Vận chuyển thử xem, cách chương.